bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2317, chương 2317, nhất chiến kiếm thần cung chủ. Ta sợ cuồng nhân chỉ có như thế. Kiếm thần cung chủ vô cùng tức giận. Hắn tại kiếm chi đại đạo bên trong tham ngộ pháp tắc. Không nghĩ tới, thế mà bị người cho đánh bay ra tới. Là ai? Lại dám khiêu khích một vị kiếm đạo quân vương. Muốn đến nơi này, kiếm thần cung chủ hồi tưởng đến vừa mới kiếm khí. Loại lực lượng kia, có chút quen thuộc, tựa hồ là Thánh Linh Kiếm Pháp Kiếm 23. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ công kích mình chính là kiếm thần cung người? Không đúng, loại kia uy lực kiếm 23. Toàn bộ kiếm thần cung, trừ mình ra, không có mấy người có thể thi triển đi ra. Chẳng lẽ là lão tổ? Càng không đúng, lão tổ tại sao muốn công kích mình, mà lại kiếm khí kia, cho mình cảm giác vô cùng quen thuộc. Vân vân, kiếm 23, sở cuồng nhân, kiếm thần cung chủ nghĩ tới điều gì? Tức giận đến nghiến răng. Tốt, tốt a, sở cuồng nhân, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tại kiếm chi đại đạo bên trong cùng ngươi gặp gỡ. Hiện tại cuối cùng là đụng phải. Ngươi còn dám ra tay với ta? Ngươi nhìn ta, có cho hay không ngươi giáo huấn? Kiếm thần cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, tâm thần lại lần nữa chìm vào đại đạo ở giữa. Đi vào kiếm chi đại đạo. Sở cuồng nhân, đánh lén có gì tài ba? Có loại đi ra chính diện nhất quyết a. Kiếm thần cung chủ thanh âm trùng trùng điệp điệp quanh quẩn ra. Rất nhiều tại kiếm chi đại đạo nội tu làm được kiếm khách nhóm đều có chỗ phát giác. Sở cuồng nhân, là cái kia thần tử bảng đứng đầu bảng sao? Trên người người này pháp tắc chi lực vô cùng nồng đậm. Muốn đến là một vị kiếm đạo quân vương. Làm cho một vị kiếm đạo quân vương tức giận như thế. Ngoại trừ vị kia đã danh chấn hồng mông đại thế giới sở cuồng nhân bên ngoài. Còn có cái thứ hai sở cuồng nhân sao? Không tệ, xem ra, là có trò hay để nhìn. Không ít kiếm khách đều là cảm thấy có thú. Ý thức của bọn hắn thể tại kiếm chi đại đạo bên trong qua lại. Hướng về kiếm thần cung chủ phương hướng lao đi. Mà sở cuồng nhân cũng nghe đến đối phương. Hắn giờ phút này, ngay tại vùng vẫy kiếm đạo ảo diệu. Tại tạo hóa pháp tắc chi châu trợ giúp dưới. Quanh thân kiếm đạo pháp tắc, càng ngày càng đậm hơn. Thôi được, liền bắt hắn đến thử một lần ta khả năng hiện giờ đi. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên, hướng về kiếm thần cung chủ phương hướng lao đi. Kiếm chi đại đạo bên trong, kiếm thần cung chủ quanh thân kiếm khí phun trào. Mặc dù là ý thức thể, nhưng ở cái này kiếm chi đại đạo bên trong thúc dục kiếm đạo pháp tắc, vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Cái này cả một đầu kiếm chi đại đạo bên trong, ít có người lại là đối thủ của hắn. Làm sở cuồng nhân xuất hiện thời điểm, kiếm thần cung chủ trên mặt lại là lộ ra vẻ trần trờ. Nhìn đối phương, kinh nghi bất định, đây quả thật là sở cuồng nhân. Đối phương bao phủ tại một tầng kiếm quang ở bên trong. Thấy không rõ khuôn mặt, mà lại quanh thân kiếm đạo pháp tắc vờn quanh. Nồng đậm vô cùng, hết sức kinh người. Kiếm thần cung chủ cùng sở cuồng nhân giao thủ qua. Hắn biết thực lực của đối phương đích thật là kinh người. Nhưng còn chưa ngưng tụ ra kiếm đạo pháp tắc, làm sao có thể đột nhiên nắm giữ loại trình độ này pháp tắc chi lực? Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Đối phó không là sở cuồng nhân? Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Vì sao đánh lén ta? À, người vừa mới hô tên của ta kêu lớn tiếng như vậy. Hiện tại còn hỏi ta là ai? Người không cảm thấy buồn cười sao? Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Nghe được hắn, kiếm thần cung chủ thật ngây ngẩn cả người. Thật sự là sở cuồng nhân. Ngươi làm sao đột nhiên thì tìm hiểu nồng đậm như vậy kiếm đạo pháp tắc. Kiếm thần cung chủ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Một số đã từng thấy qua sở cuồng nhân kiếm khách nhóm cũng hết sức kinh ngạc. Đối phương tham ngộ pháp tắc tốc độ cũng quá nhanh đi. Cùng bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái không gian. Bớt nói nhiều lời, sở cuồng nhân không để ý đến kiếm thần cung chủ kinh ngạc. Đưa tay ở giữa, kiếm đạo pháp tắc chi lực phun trào. tiện tay một kiếm ngang nhiên chém ra, chính là kiếm 23. Kiếm thần cung chủ cũng không lại xoắn suýt Sở Cuồng Nhân là làm sao nhanh như vậy tham ngộ ra kiếm đạo pháp tác, đưa tay cũng chém ra một kiếm, đồng dạng là kiếm 23. Hai đại tuyệt thế kiếm chiêu va chạm, đại đạo kịch liệt rung chuyển. Sở Cuồng Nhân, kiếm thần cung chủ mỗi người đẩy lui một bước. Siêu, đã thấy lúc này, Sở Cuồng Nhân thân ảnh biến mất không thấy. Đi tới kiếm thần cung chủ trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, các loại tinh diệu kiếm chiêu hỗn hợp có kiếm đạo pháp tắc tiếp liền thi triển. Mà kiếm thần cung chủ tự nhiên không có thất thần, các loại kiếm pháp thi triển mà ra. Chỉ chốc lát, kiếm ý khuấy động ở trong gầm trời tứ phương. Hai người đều là tuyệt thế kiếm tu, các loại kiếm pháp hạ bút thành văn, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, một chiêu một thức đều tinh diệu vô song, thật là lợi hại kiếm pháp a, kiếm thần cung thánh linh kiếm pháp, quả thật là danh bất hư truyền a, chỉ bất quá Sở Cuồng Nhân làm sao cũng sẽ cái này kiếm pháp, thật sự là kỳ quái. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuyệt không so kiếm thần cung chủ phải kém. Bốn phía, kiếm tu nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận này kiếm quyết, thậm chí để không ít kiếm tu đều có chút hiểu được. Kiếm, 24, lúc này, chỉ thấy kiếm thần cung khẽ quát một tiếng. Kiếm đạo pháp tắc chi lực đột nhiên gào thét mà ra, tạo thành một cỗ vô cùng bàng bạc kiếm khí, mà Sở Cuồng Nhân cũng không kém cỏi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng thi triển thuộc về mình kiếm 24. Oanh, hai cỗ tuyệt thế kiếm khí va chạm, Sở Cuồng Nhân bị đẩy lui mấy chục trượng. Kiếm thần cung chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lạnh lẽo. Sở Cuồng Nhân, ngươi thừa nhận đi, trên kiếm đạo, ngươi cũng không như ta. Ta không biết ngươi làm sao ngưng tụ nhiều như vậy kiếm đạo pháp tắc, nhưng ngươi còn chưa thành tựu quân vương. Mà ta thành tựu kiếm đạo quân vương không biết đã bao nhiêu năm. Ngươi làm sao so ra mà vượt ta. Tại cái này kiếm chi đại đạo phía trên, là thuần túy kiếm đạo cảnh giới so đấu. Nơi này không phải ngươi tiên đảo, ngươi phong vực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiếm thần cung chủ 10 phần đắc ý, chính mình rốt cục có thể ngăn chặn cái này Sở Cuồng Nhân. Tuy nhiên tại cái này kiếm chi đại đạo bên trong, không cách nào chân chính giết chết đối phương, nhưng liền xem như đánh một chút, hắn cũng là hết sức vui vẻ. Cuối cùng là tách ra về một ván. Sở Cuồng Nhân, lăn ra kiếm chi đại đạo đi. Kiếm thần cung chủ quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bóng người bay lên không trung mà ra. Kiếm đạo pháp tắc chi lực tại phía sau hắn tụ hợp lấy, ẩn ẩn tạo thành một tôn cầm kiếm cự nhân pháp tướng. Đây là hắn quân vương pháp tướng, kinh khủng kiếm đạo uy áp, bao phủ cái này một mảnh kiếm chi đại đạo, tất cả thân ở trong đó kiếm tu, đều là cảm ứng được một cỗ áp lực cực lớn, một số kiếm tu càng là không thể thừa nhận áp lực này, tại chỗ thối lui ra khỏi kiếm chi đại đạo, mà Sở Cuồng Nhân làm quân vương pháp tướng nhằm vào đối tượng, tự nhiên đã nhận lấy là cường liệt nhất uy áp. Quanh thân kiếm đạo pháp tắc điên cuồng nhấp nhô, đang không ngừng chống cự lấy cỗ uy áp này, vẫn như trước cảm nhận được không nhỏ áp lực. Ta chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Không có tiên đảo, không có phong vực trạch quốc chiến đồ đại trận, không có cực đạo thần binh, hắn Sở Cuồng Nhân thì chỉ có thể mặc cho quân vương xâm lược. Không, chắc chắn không phải. Như dừng bước tại này, vậy ta liền không gọi Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, đại đạo ở giữa bên ngoài nhục thân điên cuồng luyện hóa tạo hóa pháp tắc chi châu. Cùng lúc đó, trong đầu hắn, vô số kiếm đạo tu hành pháp từng cái lóe qua, cái kia khủng bố cùng cực ngộ tính, ở trong nháy mắt này phát huy vô cùng tinh tế. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thánh Linh kiếm pháp, thậm chí là Minh Vương bất động kiếm ấn, các loại kiếm pháp tại tụ hợp va chạm. Kiếm thần cung chủ thấy thế, lạnh hư một tiếng, tự biết không phải là đối thủ, cho nên dự định từ bỏ vùng vẫy sao? Sở Cuồng Nhân, ngươi ngược lại thức thời. Chém, nói xong, phía sau hắn quân vương pháp tướng ngang nhiên chém ra một kiếm.